Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97, ngươi nói thẳng nhiều lắm. Trở lại Lê Trang, Cao Lê đầu tiên nhìn thấy chính là một thớt thần tuấn bạch mã, đang cùng thần tuấn xám con lừa quấn quýt lấy nhau. Nó hai tại tương hỗ cắn cổ của đối phương, một cái miệng bên trong a hí mà hí mà, một cái miệng bên trong ân a. Cao Lê ngoại ngữ trình độ không tinh, nghe không chân thiết này vượt qua chủng tộc ái tình cố sự, chỉ có thể trong lòng yên lặng chúc phúc. Tại đi tới đối diện, nặc nặc tạp chạy tới hỏi: Cao viên ngoại không sao chứ? Không sao a? Làm sao ngươi biết không sao? Cao Lê có chút buồn bực, bởi vì người bình thường nếu như hỏi thăm cũng phải là: Cao viên ngoại không có sao chứ? Đừng nhìn hai câu nói liền có thêm một cái, cái này lập tức ngữ nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì đã có người đến tranh công nha. Nặc nặc tạp cười đến rất giảo hoạt. Tranh công? Cái này có thể là ai? Đúng rồi, tương lai mới tới Chu Yêu Môn ước chừng có hơn 100 người. Lê Trang không có nhiều như vậy phòng ở. Nếu như muốn xây nhà, hiện tại liền muốn bắt đầu chiêu mộ công tượng. Nặc nặc tạp nói, là lúc này rồi, người giúp ta trong thành chiêu mộ một nhóm công tượng đến. Sau đó chúng ta thảo luận phòng ở mới vấn đề. Cao Lê nói, thảo luận phòng ở mới? Này có cái gì tốt thảo luận? Người sẽ còn lập nhà? Nặc nặc tạp hỏi, ta không biết a. Cao Lê nói, nhưng là ta sẽ thiết kế nha. Phòng ở mới tự nhiên không thể là như là hiện hữu phòng ở đồng dạng. Xa hoa gian lớn, quá chậm không có hiệu suất. Cao Lê chia làm nhà nghỉ độc thân, tình lữ ký túc xá cùng gia đình nhà trọ ba loại. Nhà nghèo hình, tập trung cung cấp nước ống thoát nước lưới. Những vật này sẽ trở thành tương lai toàn bộ bất động sản khai thác mô bản. Những này cũng sớm đã tại Cao Lê quy hoạch bên trong. Cũng không cần hiện suy nghĩ, chỉ cần chờ công tượng đến, đo một cái liền có thể. Nặc nặc tạp chưa từng chất vấn Cao Lê ý nghĩ, nàng chỉ là gật gật đầu liền đi. Kỳ hạm cửa hàng bận bịu muốn chết, chỗ nào đều không thể thiếu nàng. Cao Lê để nàng huấn luyện mấy cái Chu Yêu, đề thăng làm điếm trưởng. Bất quá kỳ hạm cửa hàng vừa mở, chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đón một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hương thơm khí tức đi tới phòng tiếp khách, Cao Lê liếc mắt liền thấy được chính chủ. Tại Linh Lung đối diện, Vô Song kiếm cơ, Sở Diệu Âm chính diện mang mỉm cười nói cái gì. Nhìn thấy Cao Lê đến, vị này miệng phun băng khô công chúa cũng không sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, mà là hỏi: Cao viên ngoại không sao chứ? Nhìn, vẫn là câu này, hắn vừa mới được thả ra, phạt một chút bạc, bất quá người không có việc gì. Cao Lê đi vào bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà, sau đó đối Sở Diệu Âm vừa chắp tay, nói: Đa tạ công chúa điện hạ. Sở Diệu Âm lắc lắc đầu nói: Ngươi vì lão sư chế tạo bảo đao, còn vì lão sư tiếp tục kinh mạch, có thể nói không có ngươi liền không thể có lần này thắng lợi. Đông Hải ngấp nghé ta trung thổ hồi lâu, nếu là lần này lão sư bại, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên lần này phụ hoàng chuyên môn thủ ý để cho ta tới trả lại ngươi nhân tình này. Trả nhân tình? Cao Lê nghe nghĩ mắt trợn trắng, hoàng đế này bàn tính đánh ngược lại là vang rồi, trách không được tưởng tượng bên trong ban thưởng chậm chạp không có tới đến. Tình cảm chờ ở tại đây đâu? Ta giúp ngươi, ngươi thắng được quốc gia phương diện bên trên thắng lợi, cùng cá nhân nho nhỏ lợi ích so sánh, ngươi đây chính là kiếm lời đại tiện nghi a. Chẳng những không nên phạt cái kia mấy chục vạn lượng, càng hẳn là cho ta ruộng tốt mênh mang mới đúng. Bất quá những lời này Cao Lê cũng chỉ có thể tại trong bụng nói một chút. Hoàng đế nha, lôi đình mưa móc đều là quân ân, chúng ta tiểu lão bách tính có thể nói cái gì? cái kia, chúng ta đây coi như là thanh toán xong rồi. Cao Lê cười ha hả nói. Không tính, Sở Diệu Âm nói. Không tính sao? Bệ hạ còn định cho ta điểm cái gì? Cao Lê cười hỏi. Cho ngươi, Sở Diệu Âm sững sờ. Ngươi hẳn là coi là, lần này ngoài vòng pháp luật khai ân, còn chưa đủ trả hết nợ ngươi ân tình sao? Ngươi nói trả hết nợ liền trả sạch. Cao Lê cũng lười tranh luận những thứ này. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải nói cái tinh tường. Sở Diệu Âm tính tình đi lên. Cao Lê dương lên chân mày, quay người đặt mông ngồi xuống. Nói, nếu đối phương biện hữu muốn cho ta nói một chút, vậy ta liền nói một chút. Đối với không đúng, mọi người cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ, tốt, ngươi nói. Sở Diệu Âm mặc dù nghe không hiểu Cao Lê miệng đầy chạy không hiểu từ ngữ, bất quá cơ bản hàm nghĩa vẫn là minh bạch. Ngươi cho rằng lần này ngoài vòng pháp luật thi ân chẳng những trả sạch ân tình, thậm chí còn có chỗ lợi nhuận, đúng hay không? Cao Lê nói, đúng là như thế. Sở Diệu Âm nói, như vậy tại trong lòng ngươi, ta trợ giúp Cố Vô Ưu tiền bối thắng đại chiến, cùng ngươi giúp ta cứu ra phụ thân ta, cái gì nhẹ cái gì nặng? Đối ngươi mà nói, tự nhiên là cứu ra phụ thân càng nặng. Cha chính là Tử Chi Thiên, cha thân hãm nhà tù, cho dù tay ngươi ác bảo đao, diệu thủ hồi xuân, thì có ích lợi gì? Công chúa lời ấy sai rồi. Gia quốc thiên hạ, gia nhỏ ngất, quốc thứ hai, thiên hạ lớn nhất, trong thiên hạ đại thế, không ở ngoài đại quốc quan hệ, Trung Nguyên ngũ quốc bên trong, Vũ quốc mạnh nhất, Đông Hải ngấp nghé đã lâu. Hy vọng ta vũ triều nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả san sát, Đông Hải không dám vượt qua, liền hàng năm không ngừng phái người thăm dò, quỷ tộc cường đại thiện chiến hiếu chiến, trên đời đều biết, bây giờ chủ chiến phái chiếm thượng phong, một khi cầm quyền, Đông Hải đối ta Trung Nguyên quấy rối tất nhiên không ngừng, thậm chí quy mô nhỏ xâm lấn cũng sẽ xuất hiện, Đông Hải cậy vào Hải Dương. Dù là không địch lại, cũng có thể lui giữ. Chỉ khi nào chiến sự lên, chung quanh chư quốc tất nhiên ngo ngoe muốn động động. Phương Nam Man tộc, phương Bắc Hùng Yêu, quốc nội tà dị, thậm chí ở xa một khối khác đại lục Ưng Yêu chen chúc mà tới. Dù là ta vũ quốc hoàng đế như thế nào anh minh thần võ, lại có thể kháng trụ bao lâu? Quốc như lật úp, ra từ không còn. Đến lúc đó, phơi thây hoang dã, người chết đói khắp nơi trên đất, tội cùng vô tội, lại có gì quan hệ đâu? Cho dù là tại đã từng cái kia văn minh trình độ khá cao thế giới bên trong, chiến tranh đều chưa hề đình chỉ qua, huống chi cái này sức sản xuất trình độ 10 phần thấp thế giới. Chiến hỏa trong giây phút liền sẽ bạo phát, muốn chuyên tâm kiếm tiền. Cao Lê thực tình cẩn thận phân tích qua thế giới này hoàn cảnh. Không thể không nói, vũ triều năm đó bằng vào tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ đánh xuống mảnh này giang sơn. Còn không có nóng hổi bao nhiêu năm, liền tuần tự kinh lịch tà dị xâm lấn cùng chủng tộc đại chiến. Mặc dù trong khoảng thời gian này quốc lực phồn vinh, nhưng chung quanh nhìn trăm trăm người trước giờ cũng không thiếu qua. Muốn an tâm kiếm tiền trinh tiền, nếu như không hiểu rõ những này, khẳng định không được, bị Cao Lê một bộ đỗi trở về. Sở Diệu Âm ngược lại không có chút nào tức giận, nguyên bản bàn khởi trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười. Dạng này mới đúng chứ, đột nhiên một mực cung kính nói chuyện với ta, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính. Sở Diệu Âm nói, Cao Lê, ngoặc kép. Muội tử ngươi này cái gì pha tính cách a, cũng quá giật đi, ta tốt với ngươi nói tốt ngữ hay là của ta sai rồi? Kỳ thật, ta muốn cho ngươi giúp ta đánh một thanh kiếm. Sở Diệu Âm nói, dễ nói, đưa yêu cầu, đưa tiền liền tốt, đối với khách tới cửa. Cao Lê trước giờ đều không lo lắng, nhưng trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, may mắn ta thanh nàng cho đỗi trở về. nếu không thanh kiếm này nói không chừng liền phải miễn phí đưa. Sở Diệu Âm từ một bên lấy ra mình bội kiếm, rút ra một nửa thân kiếm, vừa nhìn liền biết, này đây là vừa mới đánh nhau qua, hơn nữa còn thua, bất quá nhà đầu này cũng là thật tính bướng bỉnh, nhân gia Linh Lung đều đã là chí tôn, người thậm chí ngay cả tông sư đều không phải là, ta về phần nhàn rỗi không chuyện gì liền đến khiêu chiến một phen sao? Ta cần một thanh tế kiếm, so thanh này nặng một chút, đừng có dư thừa trang trí. Trọng yếu nhất chính là, đừng lại bị người tùy tiện cắt đứt. Sở Diệu Âm nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi một mực cùng Linh Lung đối chặt, cái gì tốt kiếm đều sẽ bị chặt đứt. Cao Lê nói, ta biết, cho nên ta hiện tại vẫn luôn đang huấn luyện đâm kiếm pháp. Ta hy vọng thanh kiếm này có thể đâm vào tất cả địch nhân áo giáp. Sở Diệu Âm nói, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng ngươi kiếm có thể hay không đâm vào địch nhân áo giáp, hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi song phương tu vi so sánh. Cao Lê nói, mà lại thanh kiếm này tốt nhất là màu đen, không muốn mang theo dễ thấy thiểm quang. Sở Diệu Âm nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nói thẳng nhiều lắm, ngươi lại nói có thể hay không tạo đi. Sở Diệu Âm đảo đánh gãy Cao Lê nói thẳng, tha thứ ta nói thẳng, ta còn không có nói giá tiền đâu. Cao Lê nói, Sở Diệu Âm lấy ra một trang giấy, nói, nơi này có một phần bắt giữ đơn, bằng vào phần này biên lai, ngươi có thể đi Hoàng Trang, đem từ Cao gia tiền phi pháp tất cả ngân lượng toàn bộ lĩnh trở về. Cao Lê chợt một chút đứng lên, vỗ bộ ngực, nói, công chúa lại giải sầu, ngài thanh kiếm này, chắc chắn lưu danh sử sách. Sở Diệu Âm đem cái kia bắt giữ đơn đưa cho Cao Lê, nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?